Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 503, đại bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 503, đại bi bình tĩnh huyết trì, đột nhiên ọt ọt một tiếng, tuôn ra một cái cự đại hồng sắc bọt khí phá vỡ, bá một tiếng, Trương Nhược Trần từ bên trong bay ra. Cụ tổ một mực canh giữ ở cạnh huyết trì bên trên, đã sớm phát giác được huyết trì dị động, chính tại âm thầm đề phòng, nhìn thấy Trương Nhược Trần theo huyết thủy trong vọt ra, có chút giật mình. Ngoại vực tử thần, ngươi rõ ràng không có bị huyết trì tế tự chi lực luyện hóa thành huyết thủy. Trương Nhược Trần rơi xuống cạnh huyết trì duyên trên bệ đá cười cười, nói. Thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần hướng xa xa đi thông phía trên thang đá cửa vào nhìn thoáng qua, một bước dẫm đi ra ngoài, đạp ở trên hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới thang đá chuẩn bị ly khai. Ngoại vực tử thần, ngươi chạy đâu? Cụ tổ làm sao có thể phóng Trương Nhược Trần ly khai, dùng càng tốc độ nhanh đuổi theo mau, điều động mộc thuộc tính linh khí, hội tụ đến hai tay. Cái kia một đôi bằng gỗ cánh tay, tản mát ra vô cùng sinh cơ cùng lực lượng. Song trưởng, đồng thời đánh ra, trưởng ấn còn không có rơi vào Trương Nhược Trần trên người, cái kia một cỗ cường đại trưởng phong chấn động tựu trước một bước mạnh vọt qua trùng kích đã đến trên lưng sau lưng. Trương Nhược Trần rất nhanh xoay người, điều động tinh thần lực lực lượng, hai tay bàn tay về phía trước đẩy, chỉ một thoáng, từng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa làm một tia điện quang, hướng lòng bàn tay hội tụ. Sở hữu điện quang, ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành hai luồng đường kính nửa mét viên cầu. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, khổng lồ tế đàn, mãnh liệt vùng bỗng nhúc nhích rơi xuống hạ từng hột bụi đất. Lôi điện chi lực đem thụ tổ một đôi bằng gỗ cánh tay, bổ được cháy đen, toát ra khói đen. Trong đó một ít bộ vị thậm chí thiêu đốt, trên mặt đất cùng trên thạch bích tất cả đều là lôi điện con rắn nhỏ, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Đường khói đen tán đi, cái đó còn có Trương Nhược Trần tung tích. Quá đáng giận, trong khoảng thời gian ngắn, ngoại vực tử thần lực lượng, vậy mà tăng cường nhiều như vậy. Thụ tổ có chút đầy bụi đất nghiến răng nghiến lợi gào thét một tiếng, sau đó, nó tự mở ra bước chân, dẫm phải thang đá, hướng lên phương đuổi theo. Vừa rồi cái kia một lần đối kích nhìn như thụ tổ bị tổn thất nặng, trên thực tế, Trương Nhược Trần cũng không có chiếm được tiện nghi. Cho tới bây giờ, hai cánh tay của hắn cũng còn đau đớn muốn nứt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thụ tổ cảnh giới, không hổ là đạt tới ngư long thứ 5 biến, tự tính toán nó bất thiện chiến đấu, gần kề chỉ là cảnh giới tự cao hơn ta một mảng lớn. Trương Nhược Trần một bên hướng lên phóng đi, một bên vận chuyển chân khí, hóa giải hai tay bị thương. Sau lưng, truyền đến một cỗ mạnh mẽ lực lượng chấn động, không cần đoán cũng biết nhất định là thụ tổ đuổi theo. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian Nazi, liên tiếp 7 lần lách mình, rốt cục đến tế đàn đỉnh cái kia một cái cửa đá. Theo tế đàn bên trong, đem thạch cửa mở ra, muốn dễ dàng rất nhiều cũng không cần hiến tế. Trương Nhược Trần đưa bàn tay, đặt tại trên cửa đá một cái lõm trong hầm, đem chân khí rót vào trong đó, sau một lát trên cửa đá đường vân phát sáng lên. Oanh, một tiếng, cửa đá hướng hai bên trái phải chuyển rời đi ra ngoài, mở ra một đạo khe hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước xông ra cửa đá. Bên ngoài cửa đá, vang lên giống to một tiếng. Ngoại vực tử thần đi ra, nhanh, vận chuyển trận pháp, đưa hắn chân áp. Tế đàn phía dưới, 5 gốc thụ nhân vương cùng 108 gốc ngàn năm thụ nhân, làm thành một vòng tròn, dựa theo nào đó huyền bí quy luật, đứng tại bất đồng phương vị. Mỗi một cây thụ nhân trên người, riêng phần mình xông ra một đạo cột sáng, hướng Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu phóng đi, liên tiếp cùng một chỗ, hóa làm một cái cực lớn màn hào quang. Chợt một cổ áp lực cường đại, như là một tòa vô hình đại sơn, rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Phải biết rằng, cái này một tòa thiên mộc tuyệt thần đại trận là do 108 gốc ngàn năm thụ nhân bố trí mà thành, thực lực của bọn nó có thể so với 108 vị ngư long cảnh tu sĩ. Đừng nói là Trương Nhược Trần coi như là một vị ngư long thứ 7 biến cường giả, một khi bị nhốt vào trận pháp cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Ngoại vực tử thần tựu coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, hôm nay cũng hưu muốn chạy trốn. Một cây thụ nhân vương, đứng tại thiên mộc tuyệt thần trận biên giới vị trí cười to một tiếng. Không có người phát hiện cái kia một cây thụ nhân vương trên một nhánh cây, nằm sấp lấy một con muỗi lớn nhỏ hắc miêu. Cái kia một chỉ hắc miêu đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Một cây không có thành tựu thụ nhân, cũng dám như thế cuồng vọng, bổn hoàng đến dạy ngươi như thế nào làm người. Người nào đang nói chuyện, cái kia một cây thụ nhân vương nghiêm nghị quát, xoạt, tiểu hắc thân hình, rất nhanh bành trướng lên, hóa thành một chỉ cao tới 10 trượng cự thú, sắc bén móng vuốt vung đánh ra ngoài, lập tức liền đem thụ nhân vương thân cây cắt đứt. Tiểu hắc móng vuốt trình độ sắc bén, có thể so với thánh khí. Trên cành cây, không ngừng tuôn ra máu tươi. Cái kia một cây thụ nhân vương ngã xuống về sau, vốn là uy lực vô cùng thiên mộc tuyệt thần trận, lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Cực lớn trận pháp từ ngoài vào trong sụp xuống. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, lập tức điều động chân khí, rót vào trên cổ tay cái kia một căn tỏa long liên. Đây là một kiện thánh khí, chân khí vi hắn cung cấp năng lượng, đem từng đạo minh văn kích hoạt tại cổ tay bên trên xoáy dạo qua một vòng, hóa thành một đầu thùng nước như vậy thô cực lớn xích sắt giống như một đầu sắt thép nộ long đã bay đi ra ngoài. Rầm rầm, tỏa long liên đem bên trong một cây ngàn năm thụ nhân cho thân cây cuốn lấy, theo Trương Nhược Trần cánh tay dùng sức hất lên, bộc phát ra một cỗ cự lực trực tiếp đem cái kia một cây ngàn năm thụ nhân theo lòng đất nhổ, vùng đã bay đi ra ngoài. Một cây ngàn năm thụ nhân rễ cây, ít nhất cũng có vài chục mét sâu, thậm chí mọc rễ vào vài trăm mét lòng đất, nhưng là, lại bị tỏa long liên cho ngạnh xanh xanh nhổ. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liên thủ, nội ứng ngoại hợp rất nhanh tựu đánh ngã một mảng lớn thụ nhân, đem thiên mộc tuyệt thần trận lỗ hổng xé thành càng lớn. Đã thu đi mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, Trương Nhược Trần cũng tựu cũng không ham chiến. Hắn toàn lực vận chuyển chân khí, xông tới hai chân kinh mạch. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của hắn, giống như một phát đạn pháo đồng dạng, theo tế đàn đỉnh sông, bay đến vài trăm mét bên ngoài, rơi xuống Tiểu Hắc trên lưng. Đi, Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc trên lưng hai cánh, xôn xao một tiếng, mở rộng đi ra, đầy đủ hai dài 10 trượng. Hai cánh một cách, lập tức hình thành một cỗ cường đại sức gió, đem chung quanh thụ nhân, toàn bộ thổi bay đi ra ngoài. Xa xa những thụ nhân kia cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải, lá cây bị cạo rơi, trên không trung mạn thiên phi vũ. Chạy đi đâu, thụ tổ theo cửa đá trong vọt ra, chứng kiến đứng tại Tiểu Hắc trên lưng Trương Nhược Trần, hai mắt toát ra ngọn lửa màu xanh. Cánh tay của nó duỗi ra, hóa thành một đầu mấy ngàn thước trường mộc đằng, không ngừng xoay tròn, hướng Tiểu Hắc cổ quấn lách đi qua. Trương Nhược Trần đem tỏa long liên đánh nữa đi ra ngoài, cùng cái kia một căn mộc đằng đụng thẳng vào nhau. Một sợi dây xích cùng một đầu mộc đằng, như là hai cái dao mãng, tại giữa không trung đấu pháp. Liên tiếp va chạm mấy mươi lần, rốt cục Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc thành công thoát thân, chạy ra thụ nhân nhất tộc vây công. Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, sau một lát liền đem cái kia một tòa cao ngất tế đàn vung tại sau lưng. Mặc dù là dùng thụ tổ tu vi tại tốc độ thượng diện cũng không so ra kém nó. Trương Nhược Trần, người như thế nào tại tế đàn bên trong đợi lâu như vậy mới đi ra, ta còn tưởng rằng, người đã bị thụ tổ cho giết chết. Tiểu Hắc một bên phi hành, vừa nói, Trương Nhược Trần đem tỏa long liên thu vào, một lần nữa hóa thành một căn vòng tay quấn tại trên cổ tay. Sắc mặt của hắn ngưng trọng nói, ta tại tế đàn bên trong chờ đợi bao lâu, đoán chừng sắp có 10 ngày, ngươi hôm nay nếu như không tuân bên trong đi ra ta cũng nhất định sẽ xông vào tìm ngươi. Tiểu Hắc dừng một chút lại nói, căn cứ nghiên cứu của ta cái kia một tòa tế đàn thật sự rất có vấn đề. Tu kiến thời gian có lẽ không cao hơn 600 năm, hơn nữa tuyệt đối không phải thụ nhân nhất tộc kiến tạo mà thành, là do nhân tộc cường giả kiến tạo. Tế đàn bên trên minh văn, phức tạp đến cực điểm, ít nhất cũng cần tinh thần lực đạt tới 50 giai nhân loại, mới có thể khắc lục đi ra. Trương Nhược Trần cả kinh, nói, tinh thần lực 50 giai, chẳng phải là đã tinh thần lực thành thánh. Nhân vật như vậy, như thế nào sẽ tới mộc tinh khư giới kiến tạo một tòa tế đàn? Tinh thần lực thánh giả thủ đoạn, thậm chí luận võ đạo thánh giả thủ đoạn còn muốn quỷ dị khó lường, càng thêm làm cho người khó lòng phòng bị. Như vậy tồn tại từng cái đều thần thông quảng đại, đã bị thiên hạ võ giả cúng bái cùng kính ngưỡng. Như thế nào sẽ đến một tòa hạ đẳng khư giới? Tiểu Hắc tiếp tục nói, hơn nữa ta còn phát hiện cái kia một tòa tế đàn tựa hồ cùng ngoại vực có chút xa xôi tọa độ có yếu ớt liên hệ. Trương Nhược Trần cũng là người thông tuệ, một điểm tựu thông. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm giác mình hẳn là phát hiện cái nào đó kinh thiên đại bí, nói. Người ý thư nói, cái này một tòa tế đàn, chỉ là trong đó một tòa. Tại cái khác khư giới còn có giống nhau tế đàn. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói. Nếu là đem một tòa tế đàn, trở thành là một tòa trận pháp cơ sở. Như vậy, Hắc Mộc Nguyên ở chỗ sâu trong cái kia một tòa tế đàn, chỉ là trong đó một khối cơ sở. Tại Minh Mông Hư không, cái khác khư giới cũng kiến có như vậy tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu tế đàn liên tiếp cùng một chỗ tựu là một tòa cự đại trận pháp, đoán chừng có thể đem hơn phân nửa Côn Luân giới cho bao vây lại. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không chỉ là một tòa tế đàn đơn giản như vậy, nếu là ta đoán được không sai, kỳ thật toàn bộ mộc tinh khư giới cũng chỉ là cái kia một tòa trận pháp một khối cơ sở. À, người tại tế đàn bên trong, phát hiện bí mật gì? Tiểu Hắc hỏi, Trương Nhược Trần nói, Mộc Tinh Khư dưới bổn nguyên chi khí tựu bị trấn áp tại tế đàn phía dưới, đoán chừng mà ngay cả những thụ nhân kia cũng không biết bí mật này. Một khi tế đàn vận chuyển lại, có thể rút ra bổn nguyên chi khí, làm tế đài cung cấp năng lượng. Rút ra bổn nguyên chi khí kỳ thật tựu là rút ra toàn bộ Mộc Tinh Khư giới linh khí. Cho nên, Trương Nhược Trần mới có thể nói, toàn bộ Mộc Tinh Khư giới, chỉ là cái kia một tòa trận pháp một khối cơ sở. Tiểu Hắc phá lên cười, nói. Như thế to lớn công trình, tại nhân tộc trong lịch sử cũng không nhiều cách nhìn, cũng không biết là ai mới sau lưng điều khiển đây hết thảy, rõ ràng so bổn hoàng còn có phách lực, không đơn giản, không đơn giản a, ha ha. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói. Ngoại trừ đệ nhất trung ương đế quốc trong triều đình trụ cột còn có ai có thể làm được? Chỉ giao đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem toàn bộ Côn Luân giới cùng ngàn vạn khư giới toàn bộ luyện hóa? Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi, Mộc Tinh Khư giới sở dĩ cấm ngư long cảnh đã ngoài võ giả tiến vào chính là vì phòng ngừa có người phát hiện tại đây bí mật. Thiên cực cảnh võ giả tự tính ra đến Mộc Tinh Khư giới cũng không có khả năng xông đến Hắc Mộc Nguyên ở chỗ sâu trong. Huống chi, dùng thiên cực cảnh võ giả kiến thức tự tính toán chứng kiến tế đàn cũng không có khả năng biết rõ tế đàn tác dụng. Nghe được Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc lại cười nói. Cũng chưa chắc tựu là vị nào chỉ giao nữ hoàng tại điều khiển đây hết thảy, nói không chừng là triều đình bộ binh một loại chức cao tầng tại khư giới trên chiến trường bố cục. Người như thế nào một mực chắc chắn chính là nàng, có thể hay không rất có thành kiến, cách chương.